Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4220, trong lòng run sợ. Huyền Quy Đảo phạm vi hải vực, hơn 4000 chiến thuyền tàu chiến đấu, tại, mênh mông bát ngát trên đại dương bao la, ngày đêm không thôi phấn chiến lấy, chém giết lấy, bất quá, hải chiến chính là như vậy. Một trận chiến đấu đánh xuống, thường xuyên sẽ đánh phía trên mấy ngày mấy đêm, cũng khó phân thắng bại. Nhất là viễn trình, thông qua máy ném đá đối oanh tình huống dưới, cho dù trúng đích đối thủ, cũng rất khó nhất kích ở giữa, đem đối phương đánh chìm, coi như trúng đích yếu hại, tối đa cũng chỉ có thể đánh cái đại lỗ thủng, rất khó đem đánh chìm. Mà lại, tại quá trình chiến đấu bên trong, trên thuyền công tượng còn có thể đối bị thương tiến hành sửa gấp, cho dù bị đánh cái lỗ thủng cũng có thể lâm thời chữa trị, tiếp tục chiến đấu, lại hoặc là trốn về cảng khẩu. Nhiều khi mấy cái tàu chiến hạm tại một vùng biển bên trong không ngừng quần nhau lấy, lẫn nhau đánh cho lệch thể đầy thương tích, nhưng lại đều không có đắm chìm, theo sau mỗi người thu binh về đi sửa chữa, sau khi lại gấp trở về tiếp tục chém giết. Nói chung, chỉ có sơ ý một chút, lâm vào trùng vây bên trong chiến hạm, mới có thể bị triệt để đánh chìm. Bởi vậy, tuy nhiên yêu tộc cùng ma dương tộc hơn 4000 chiến thuyền tàu chiến đấu tại Huyền Quy Đảo trong hải vực kịch liệt chém giết, nhưng là trên thực tế, mỗi ngày tạo thành thương vong lại cũng không lớn. Đương nhiên, cái này thương vong chỉ là chiến hạm, mà không phải người. Mỗi bị đánh chìm một tàu chiến hạm, liền có hơn vạn danh sĩ tốt táng thân đại hải, rơi vào hải ma thú trong miệng. Mặc dù chỉ là đánh chìm mấy chiếc tàu chiến đấu, nhưng tổn thất thế nhưng là mấy chục ngàn tên tinh nhuệ hải quân binh lính. Trên biển chiến tranh cũng bị tàn phế khốc lại vô tình. Một khi chiến hạm bị đánh chìm, toàn thuyền tất cả thuyền viên đều muốn táng thân đại hải, một cái đều không sống nổi. Cái kia nhìn như dưới mặt biển yên tĩnh, khắp nơi đều tụ tập hung mãnh hải ma thú, mà xem như lục địa sinh vật, một khi rơi vào trong biển, một thân bản lĩnh cũng là 10 đi 7 8, hoàn toàn không phải những cái kia hải ma thú đối thủ. Nhất là loại này siêu đại hình đại hải chiến, mùi huyết tinh sẽ hấp dẫn trong vòng nghìn dặm bên trong tất cả cự sĩ ma sa. Giờ này khắc này, toàn bộ Huyền Quy Đảo hải vực dưới mặt nước, ít nhất tụ tập đến trăm vạn ma tính cự sĩ ma sa. Những thứ này cự sĩ ma sa là hải ma thú bên trong bá chủ một trong. Một cái thành niên cự sĩ ma sa tùy tiện liền có thể đạt tới 80 đoạn trở lên chiến thể. Đây là chủng tộc ưu thế, cũng không phải là dựa vào khổ tu có được. Mỗi khi chiến hạm bị đánh chìm, thuyền viên rơi vào trong nước biển thời điểm, chung quanh cự sĩ ma sa liền sẽ chen chúc mà tới. Nhiều nhất chỉ cần 10 hơi, hơn vạn hải quân binh lính liền sẽ triệt để bị xé thành mảnh nhỏ. Phương viên 10.000 mét bên trong nước biển đều muốn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Loại kia thê lương, loại kia tàn khốc, không có tự mình trải qua là vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng ra được. Yêu tộc cùng ma dương tộc hải quân đều đang không ngừng gấp rút tiếp viện Huyền Quy Đảo hải vực. Bất quá, ma dương tộc nội tình dù sao quá mức nông cạn, cũng không có quá nhiều chiến hạm có thể điều động đến Huyền Quy Đảo hải vực, mà yêu tộc bên kia lại trọn vẹn chuẩn bị 38 chi vô địch cấp hạm đội, hơn 3.800 chiến thuyền tàu chiến đấu. Bởi vậy, theo yêu tộc viện quân không ngừng tràn vào, chiến trường cục thế bắt đầu phát sinh cải biến. Ma dương tộc quân bộ đã từ tù binh trong miệng tra hỏi ra rất nhiều tin tức. Chỉ cần bắt được tù binh, như vậy thông qua linh hồn hệ hoặc là tinh thần hệ ma pháp, ma kỹ, tổng có biện pháp có thể đạt được bọn họ muốn biết tình báo. Tuy nhiên, phổ thông hải quân binh lính không có khả năng biết quá nhiều, quá bí mật tình báo, nhưng là rất nhiều thứ đều là lừa không được. Tỉ như, Yêu tộc 38 chi vô địch cấp hạm đội là không gạt được. Hơn 3,800 chiến thuyền dừng sát ở yêu tộc trên bến tàu tàu chiến đấu. Cũng là không gạt được. Biết được yêu tộc một trận chiến này. Vậy mà tụ tập 3,800 chiến thuyền tàu. Chiến đấu sau. Ma Dương tộc quân bộ. Thật là trong lòng run sợ. Một trận chiến này. Ma Dương tộc coi như thắng. Cũng đã là thương cân động. Cốt. Yêu tộc hải quân không cần cái gì cao minh chiến lược chiến thuật. Chỉ là dùng hao tổn. Liền có thể đem Ma Dương tộc hao tổn chết rồi. Ma Dương tộc lui giữ trên hải đảo. Tư nguyên là phi thường thiếu thốn. Khỏi cần phải nói. Riêng là tạo thuyền dùng vật liệu gỗ. Chính là một vấn đề. Lớn. Tạo thuyền dùng vật liệu gỗ. Đều là những cái kia tính chất cứng rắn. Dẻo dai. 10 phần. Mà lại thụ linh lớn vô cùng cổ thụ. Phổ thông kích thước thụ mộc. Căn bản kiến tạo không ra đại hình tàu chiến đấu. Tới. Tại yêu tộc phía tây nam. Có kéo dài 3 triệu dặm rừng nhiệt đới. Nơi nào sản xuất cổ thụ. Nếu như toàn bộ kiến tạo thành chiến liệt thiết giáp. Hạm mà nói. Có thể kiến tạo ra hơn 10 triệu chiến thuyền. Mà xem xét lại Ma Dương tộc. Ma Dương tộc 3,000 tòa group trên đảo. Hiện có cổ thụ. Tối đa cũng chỉ có thể kiến tạo ra mấy chục ngàn chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm mà thôi. Một khi những cây cổ thụ này tiêu hao sạch, cái kia cho dù có được cao siêu, tạo thuyền kỹ thuật cùng công nghệ, cũng không có tài liệu khả tạo. 3,800, đối 2,000, một trận chiến này cũng không dễ đánh. Tuy nhiên Ma Dương tộc tàu chiến đấu ngoại trừ 2,000 chiến thuyền bên ngoài còn có 1,000 chiến thuyền. Trọn vẹn 10 đội vô địch cấp tàu chiến đấu đội. Nhưng, cái này 10 đội tàu chiến đấu là không thể động. Nếu như đều tụ tập cùng một chỗ, cùng Bắc Hải hạm đội chu toàn lời nói. Cái kia yêu tộc hoàn toàn có thể từ còn lại hải vực. Chi cắm Ma Dương tộc phúc. Địa, tiến vào Ma Dương tộc tiến đường đi. Cũng không chỉ có một đầu, mà chính là, có 10 đầu. Mỗi đầu tiến đường đi. Đều muốn một chi vô địch cấp hạm đội đóng giữ. 10 đầu tiến đường đi. Liền ít nhất cần 10 chi vô địch cấp hạm đội đóng giữ. Rút đi bất luận cái gì một đầu tiến đường đi phía trên hạm đội. Liền chờ thế. Là mở rộng một cánh cửa. Yêu tộc không phải nhất định muốn cường công huyền quy đảo hải vực. Đã bên kia môn hộ mở rộng. Vậy dĩ nhiên đi con đường kia. Chỉ cần đến cái chia binh hai đường. Ma Dương tộc liền tự sụp đổ. Mà lại, hiện tại vấn đề lớn nhất nằm ở một trận chiến này, sau cùng đạt được thắng lợi, nhưng chưa chắc là Ma Dương tộc A. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, yêu tộc Bắc Hải hạm đội, hiện tại chỉ có 3,800 chiến, thuyền tàu chiến đấu, nhưng là muốn biết, trong đó 800 chiến thuyền, mới là thuộc về yêu tộc quân bộ Bắc Hải hạm đội chủ. Thể. Còn lại 3,000 chiến thuyền tàu chiến đấu, cùng 30 triệu yêu tộc hải quân, thì, là thuộc về cùng yêu tộc cái kia 30 đại thế lực. Cái kia 30 đại thế lực hải quân, về chính bọn hắn tất cả, đánh chìm một chiếc, liền thiếu một chiến thuyền. Thế nhưng là Bắc Hải hạm đội 800 chiến thuyền tàu chiến đấu, cùng 8 triệu hải, quân thì lại khác, coi như Ma Dương tộc đánh chìm cái này 800 chiến thuyền tàu chiến đấu. Cũng vô, dụng, một tuần sau khi, yêu tộc quân bộ liền sẽ lần nữa điều động 800 chiến thuyền. Tàu chiến đấu, bổ sung tới, chỉ cần yêu tộc bất diệt, Bắc Hải hạm đội liền sinh sôi không ngừng. Cái này 800 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm, hoàn toàn có thể nhìn thành 8,000 chiến thuyền, thậm chí là 80,000 chiến thuyền. Yêu tộc đất rộng của nhiều, nội tình so Ma Dương tộc phong phú ngàn vạn lần. Yêu tộc không sợ nhất, cũng là đánh tiêu hao chiến. Mà Ma Dương tộc vật tư cằn cỗi, sợ nhất, cũng là đánh tiêu hao chiến. Đối mặt cục diện này, Ma Dương tộc quân bộ một mảnh yên lặng. Một trận chiến này, cơ hồ là chắc chắn thất bại. Ngay tại yêu tộc quân bộ, bắt đầu cân nhắc sau đường. Cân nhắc lui vào Bắc, hải càng sâu, càng xa, càng vắng vẻ, càng cằn cỗi hòn đảo lúc. Tiền tuyến chỗ, phát tới một đạo xin chiến tin. Xin chiến tin, là từ huyết dương đảo hải vực. Dương giác đảo, Dương Giác Thành gửi tới. Xin chiến tin là huyết dương đảo hải vực ma soái. Chu Hoành Vũ thân bút viết. Xin chiến trên thư, Chu Hoành Vũ thân xin gia nhập đại hội chiến. Đồng thời, Chu Hoành Vũ cam đoan hắn cùng dưới trướng hắn binh lính đem triệt để phong tỏa huyết dương đảo hải vực, ngăn chặn yêu tộc đại quân đường tiếp tế, ngăn chặn yêu tộc sau tục 800 chiến thuyền tàu chiến đấu cùng 8 triệu hải quân binh lính. Tuy nhiên xin chiến trên thư không nói, nhưng là quân bộ biết Chu Hoành Vũ có ý tứ là nói quân bộ không cần lo lắng viện quân vấn đề, Chu Hoành Vũ sẽ triệt để phong tỏa, ngăn chặn huyết dương đảo hải vực tiến đường đi. Ma dương tộc quân bộ hiện tại nhiệm vụ cũng là tập hợp tất cả lực lượng đánh bại huyền quy đảo trong hải vực 3.000 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm. Đến nỗi viện quân nha, giao cho Chu Hoành Vũ liền tốt. Hết chương.